ngoặc kép, gạch nối dài, may mắn thay Alan gọi điện tới, để Lục Chúc Chúc có thể thoát khỏi con rồng hung ác. Cô bé cầm lấy con búp bê Barbie, ngồi trên ghế nhỏ cạnh hàng rào, ngáp lên ngáp xuống một cách chán nản. Cảnh chít dựa vào hàng rào, tò mò hỏi, Chúc Chúc em đang chơi gì vậy? Ngoặc kép, Lục Chúc Chúc giơ con búp bê trong tay lên. Ông nội nói, con gái phải chơi cái này. Ngoặc kép, đúng rồi, các bạn nữ trong lớp anh đều thích chơi búp bê. Ngoặc kép, nhưng em không thích, em thích con chó nhà anh hơn, thích đào run, bắt dế cơ. Ngoặc kép, cảnh chiết cười nói, Chúc Chúc em không giống con gái chút nào. Ngoặc kép, vậy anh nghĩ con gái nên như thế nào? Ngoặc kép, cảnh chiết suy nghĩ một lúc rồi nói, con gái nên hiền lành, thích chơi búp bê, phải hét lên khi thấy mấy con côn trùng, và sợ hãi khi thấy run đất. Ngoặc kép, con gái có được học giỏi toán không ạ? Ngoặc kép, tùy trường hợp nhưng so với con trai thì con gái có vẻ học toán kém hơn. Ngoặc kép, Lục Chúc Chúc ném con búp bê Barbie trong tay cho cảnh chiết tức giận nói. Vật thì em làm anh thất vọng rồi. Em thích chơi với run đất, em học toán rất giỏi. Em không phải là một đứa con gái mà anh trông chờ. Ngoặc kép, nói xong, Lục Chúc Chúc xoay người chạy đi. Cảnh chiết ngây người nhìn cô bé, hoàn toàn không biết mình đã nói sai cái gì mà khiến cô bé tức giận. Cậu cầm con búp bê vào nhà, đúng lúc Triệu Tư Gia đi ra ngoài đổ rác. Con làm gì mà buồn vậy? Ngoặc kép, hình như con làm Chúc Chúc tức giận rồi. Cảnh chiết chua xót nói. Con không giỏi ăn nói, cũng không giống Cảnh Tự, được các bạn nữ yêu thích. Ngoặc kép, Triệu Tư Gia bật cười. Con nói Cảnh Tự thu hút con gái hơn con à, con có nhầm không? Ngoặc kép, nhưng Lục Chúc Chúc thích chơi với em ấy. Gọi em ấy là anh trai. Chúc Chúc chưa bao giờ gọi con là anh trai cả, tuy con lớn hơn Cảnh Tử. Tại sao lại không gọi con là anh trai chứ? Ngoặc kép, Cảnh Chiết vừa nói vừa khóc như tiếng heo kêu. Con biết con không thông minh như Cảnh Tử, điểm số cũng không bằng em ấy, nhưng con muốn làm anh trai. Ngoặc kép, Triệu Tư Gia thấy con trai như vậy thì buồn cười, xoa đầu cậu. Chậc, không phải con và Chúc. Góc chuyện audio.com, Chúc cũng là bạn tốt đó sao? Ngoặc kép, nhưng, nó khác mà. Ngoặc kép, khác cái gì? Ngoặc kép, con muốn Chúc Chúc gọi con là anh trai. Ngoặc kép, ra vậy, vậy là Cảnh Chiết muốn mẹ sinh cho con một em gái đúng không? Ngoặc kép, con không biết nữa, Cảnh Chiết nói, nhưng mà mẹ sẽ rất đau nếu sinh thêm một em gái. Ngoặc kép, Triệu Tư Gia xoa đầu Cảnh Chiết, con thấy đó tuy em trai thông minh hơn Cảnh Chiết nhưng trong nhiều trường hợp Cảnh Chiết cũng quan tâm đến mọi người hơn em trai mà. Hai con đều có điểm mạnh riêng. Ngoặc kép, vâng ạ, Cảnh Chiết ôm lấy cánh tay mẹ, làm nũng. Con sẽ quan tâm đến mẹ nhiều hơn. Ngoặc kép, Cảnh Tự đang đứng ở cầu thang im lặng nhìn thấy tất cả những chuyện này, sau khi mẹ rời đi thì cậu lấy con búp bê Barbie mà Cảnh Chiết vứt đó, cái này, anh có cần nữa không? Ngoặc kép, không, anh không cần nữa. Đây là của Chúc Chúc. Ngoặc kép, vậy em trả lại cho em ấy. Ngoặc kép, Cảnh Tự nói xong liền cầm búp bê đi ra ngoài. Lục Chúc Chúc đang ngồi một mình bên cạnh hồ nước trong công viên, chống cằm nhìn mặt trời lặn. Một viên đá nhỏ đập vào mặt nước tạo thành những gợn sóng nhỏ. Lục Chúc Chúc quay lại thấy Cảnh Tự đang đi tới, trên tay là con búp bê Barbie của cô bé. Lúc nãy em phát giận với anh Cảnh Chiết, Lục Chúc Chúc lo lắng hỏi, anh ấy không giận em đúng không? Ngoặc kép, anh ấy khóc, Cảnh Tự ngồi trên bãi cỏ xanh dưới chân cô bé, đặt búp bê bên cạnh. Lục Chúc Chúc thấy có lỗi. Em không cố ý, ngoặc kép, phát giận là phát giận, còn cố ý hay vô ý nữa à? Ngoặc kép, anh Cảnh Tự, anh có thấy em giống con gái không? Ngoặc kép, Cảnh Tự không nhìn cô bé, chỉ lẳng lặng lấy mấy viên kẹo sô-cô-la trong túi mình ra, nhét vào túi áo cô bé từng viên một. Anh không biết con gái nên như thế nào, nên cũng không biết. Ngoặc kép, câu trả lời của cậu làm Lục Chúc Chúc thở phào nhẹ nhõm. Anh nói vậy là em yên tâm rồi. Ngoặc kép, ít ra thì anh Cảnh Tự không nghĩ cô bé là một đứa con gái hư. Lục Chúc Chúc nhảy xuống ghế, ngồi trên bãi cỏ bên cạnh Cảnh Tự, nắm lấy ngọn cỏ, nói. Ông nội em và anh Cảnh Chiết đều nói rằng con gái không nên đào run đất, phải hét lên khi nhìn thấy côn trùng. Nhưng những con sâu rất dễ thương nên em thích chơi với chúng. Ngoặc kép, Lục Chúc em chỉ cần là em, không cần phải nghe theo những người khác. Ngoặc kép, Lục Chúc Chúc gật đầu. Nhưng mà anh Cảnh Tự, tại sao anh lại gọi em là Lục Chúc? Mọi người đều gọi em là Chúc Chúc, Chúc Béo, chỉ có anh gọi tên em thôi, còn cố tình không gọi hết cả họ tên. Ngoặc kép, tại sao anh lại phải giống những người khác? Ngoặc kép, Lục Chúc Chúc luôn phản bác tất cả mọi người, nhưng chưa Cảnh Tự ra. Vậy được, từ nay về sau Lục Chúc cũng sẽ gọi anh Cảnh Tự là anh trai Cảnh Tử. Đây là xưng hô đặc biệt cho anh Cảnh Tử. Ngoặc kép, Cảnh Tự nhìn cô bé. Tại sao em lại đối xử tốt với anh như vậy?